90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, đòi tiền, ở Lý Thiếu Cẩn thành thân sau, Lý Tồn Thiện giúp Cố Đình Chu rất nhiều, để cho Cố Đình Chu tuổi còn trẻ, liền bộc lộ tài năng, 26 tuổi làm doanh trưởng, toàn bộ bộ đội, tuổi trẻ như vậy, doanh trưởng liền hai cái, một cái khác. Chính là Tống Khuyết. Bất quá Lý Thiếu Cẩn biết Tống Khuyết ở trường quân đội lúc tốt nghiệp liền lập nhị đẳng công, đó là dựa vào bản lãnh thật sự đi lên. Cố Đình Chu không phải. Cố gia Cố Đình Chu được chỗ tốt cực lớn. Lý gia cũng không phải nàng, mà là Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn bởi vì Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng làm chuyện xấu, học lại một năm, nhưng là nàng bản thân học giỏi, khắc khổ lại cố gắng, cho nên làm ngoại khoa thầy thuốc, ở bệnh viện quân khu ông nội là có thể nói chuyện, căn bản không cần Cố gia. Mà Lý Oánh Tuyết sau khi tốt nghiệp đại học chia được nữ binh doanh làm lãnh đạo, Cố gia chiếu cố rất nhiều, cho nên sự nghiệp thượng cũng làm rất tốt. Nhưng là dựa vào cái gì đám hỏi là nàng, sau cùng chỗ tốt là Lý Oánh Tuyết đâu? Đời trước, Lý Thiếu Cẩn cũng không cần chính mình tìm Cố Đình Chu trợ giúp Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết gặp phải chuyện gì, chính mình đường hoàng thì sẽ tìm Cố Đình Chu. Cố Đình Chu người nhà giải quyết, so với nàng cái này nữ chủ nhân cũng có lý chẳng sợ. Lý Thiếu Cẩn cũng hỏi qua Cố Đình Chu, có chút cũng không tuân theo nguyên tắc, không thể làm, Cố Đình Chu sẽ trách cứ nàng không che chở mình em gái. Thân nhân cũng đóng không được nàng, nàng là một người có máu lạnh, quả thật, anh rể che chở em dâu, nàng làm tỉ tỉ hẳn cao hứng mới đúng, cho đến nàng phát hiện Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết tình yêu. Này hai cái rõ ràng chính là cậu nam nữ. Ly dị thời điểm Cố Đình Chu thừa nhận hắn cho tới bây giờ không thích qua nàng, hắn một mực thích đều là Lý Oánh Tuyết, nhưng là Cố gia người không đồng ý, bởi vì Lý Oánh Tuyết không thể sinh sản sẽ ảnh hưởng đời sau, nhưng là còn phải giữ vững hai nhà quan hệ, hắn mới có thể chiếu cố Lý Oánh Tuyết, cho nên cũng đồng ý nhà an bài lấy nàng. Cố Đình Chu còn nói Lý Oánh Tuyết cũng khuyên hắn lấy nàng, nếu như hắn không lập gia đình Lý Oánh Tuyết sẽ thương tâm, cho nên hắn phải lấy, con mẹ nó nàng là không ai muốn sao? Lý Oánh Tuyết căn bản cũng không thích Cố Đình Chu, nhưng là không bỏ được Cố Đình Chu đối với nàng tốt, cho nên để cho Cố Đình Chu lấy mình chị ngu, anh rể yêu nàng, nàng liền có thể hoàn toàn lợi dụng chị người cả nhà. Lý Thiếu Cẩn bây giờ muốn đến kia đoạn hôn nhân cũng ghê tởm, nàng cho tới bây giờ không có nói qua yêu, nàng trừ học giỏi lấy lòng ông nội ra cũng chỉ có thể nghe lời, người nhà nói cái gì chính là cái đó. Nàng cho là như vậy mới có thể lấy lòng người nhà, mới là cô bé tốt hẳn có đức hạnh cùng hành động. Nàng đời trước chính là làm như vậy, đời này không sẽ nữa cho người khác làm giá y, cũng không sẽ khi người khác con cờ. Tình yêu là cái gì, nàng cho tới bây giờ không biết. Hôn nhân quá thống khổ, nàng cũng không sẽ nữa muốn. Nàng nữa cũng không nguyện ý gả tới nhà người khác, làm người khác quen thuộc người ngoài, cho nên Tống Khuyết giấc mộng này thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiếu Cẩn bỏ rơi hết đầu, đem mộng quên ở một bên, không phải là một mộng sao? Mặc quần áo tử tế muốn bắt đầu một ngày mới, Lý Thiếu Cẩn rửa mặt xong xuống lầu, thấy Lý Giai Minh đang ngồi ở trong phòng khách hút thuốc. Lý Giai Minh rất lười, rất ít dậy sớm như vậy. Hơn nữa người này mặc dù là không phải là chẳng phân biệt được, Nhưng là hắn thật sự là đại thiếu gia xuất thân. Hắn rất lịch sự, ít nhất ngoài mặt vô cùng thân sĩ. Hắn không sẽ ở nơi công cộng hút thuốc. Ở nhà cũng là số rất ít. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Giai Minh đen trầm mặt. Biết hắn có tâm sự. Không biết tối hôm qua cùng Cố Mộng nói cái gì. Nói như thế nào. Cùng nàng có liên quan đi. Cũng nói ra tâm sự tới. Lý Thiếu Cẩn cũng mặc kệ. Đi về phía Lý Giai Minh đưa tay ra. Chìa khóa xe cho ta. Lý Giai Minh bóp rơi tàn thuốc ngẩng đầu lên. Muốn chìa khóa xe làm gì? Lý Thiếu Cẩn muốn nội chú à? Dọn hành lý thị phi thường mất công chuyện. Chẳng lẽ còn muốn nàng đón xe? Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng. Lý Giai Minh không phải vết mực người. Cầm ra chìa khóa xe cho Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn liền hai chuyến liền đem hành lý cũng cất xong. Chờ nàng còn chìa khóa thời điểm. Lý Giai Minh mặt đen lại nói. Muốn nội chú. Lý Thiếu Cẩn nói. Ngày một hồi đưa ta đi qua đi. Ta không muốn đánh xe. Càng không muốn làm xe buýt. Lý Giai Minh lại châm một điếu thuốc. Lý Thiếu Cẩn đang muốn nói gì. Cố Mộng đi ra nói. Thật muốn nội chú à. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Nội chú ăn không tốt ở cũng không thoải mái. Nào có căn phòng lớn thoải mái à. Nàng lúc nói. Khóe miệng mang không che giấu được nụ cười. Lý Thiếu Cẩn biết. Cố Mộng đây không phải là giữ lại nàng. Là nói mát đâu. Cố Mộng hiểu nàng. Nói nội chú liền khẳng định không có ở đây ở nhà. Cho nên Cố Mộng muốn ở Lý Giai Minh trước mặt làm người tốt. Dù sao kết quả cuối cùng nàng không sẽ lưu lại. Lý Thiếu Cẩn trong lòng cười thầm. Lúc này Cố Mộng còn không có ý thức được nàng còn hữu dụng. Không nên để nàng đi. Cho nên chỉ mong nàng rời đi cái nhà này. Đáng tiếc a, Lý Thiếu Cẩn nói. Trường học ăn không tốt nhiều cầm một chút tiền ăn uống là được. Dù sao ta ở nhà cũng không ăn được cái gì. Vừa nói đối Lý Giai Minh đưa tay ra. Cho ta ít tiền. Ta không có tiền ăn cơm mà ni. Lý Giai Minh nhìn trái phải một chút. Muốn nói cái gì muốn nói lại thôi. Trong thời gian này mặt đã vô cùng tối. Trong lúc bất chợt gầm một tiếng. Ngươi là có nhà người. Nhà ngươi ngủ ở trường học cạnh. Ngươi là khác khu đứa trẻ sao muốn nội chú. Lý Thiếu Cẩn nói. Ta nghĩ ta ý tưởng tối hôm qua đã nói rất rõ ràng. Ba, đưa tiền đi. Tay ngắn nhỏ lại đi trước lại gần một chút. Nữ nhi trên mặt một chút ý tứ hối cải cũng không có. Lý Giai Minh cực kỳ tức giận liền không muốn miễn cưỡng nữa người. Hắn cũng phải cần mặt mũi. Quay đầu hô. Cố Mộng, cho nàng cầm tiền. Cố Mộng ở Lý Thiếu Cẩn đưa tay thời điểm liền cảnh giác. Muốn cùng nàng đòi tiền đi qua tiêu dao cuộc sống. Cũng không có cửa. Nàng nói. Nhà nơi nào còn có tiền a? Ba đứa bé học phí. Tiền sanh sống. Này ăn ở củi gạo dầu muối. Lý Thiếu Cẩn cũng biết Cố Mộng sẽ nói như vậy. Nàng đòi tiền cũng có dự mưu. Nàng tiền sanh sống cùng học phí đều là ông nội cho. Học phí đã giao rồi. 900 nhiều. Tiền sanh sống ông nội thật ra thì mỗi tháng cho 300 năm đâu. Nàng không nội chú. Bữa ăn sáng có thể ở nhà ăn. Không có ở túc phí. Tiền sanh sống chỉ ăn cơm thường ngày dùng. Thật ra thì có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Bây giờ một tô mì mới 2 đồng tiền. Một bữa cơm 3 đồng tiền có thể ăn rất no. Nàng coi như ăn nhiều hay uống. Một ngày 7 đồng tiền đủ đủ. Một tháng còn có thể còn dư lại 70. Nhưng là trên thực tế Cố Mộng một ngày chỉ cho nàng 5 đồng tiền. Cơm trưa cùng cơm tối tiền xe. Một tháng hơn 200 đồng tiền. Cố Mộng toàn tham xuống. Bởi vì ông nội là trực tiếp chuyển tiền cho Cố Mộng. liên đới Lý Oánh Tuyết cùng em trai Tiền Xanh sống. Tiền của em trai không biết Cố Mộng chụp không chụp. Dù sao nàng một năm đến cuối một bộ quần áo mới cũng không có. Sẽ mặc đồng phục học sinh. Lý Oánh Tuyết cuối tuần mua điện tử đàn. Lạnh giày ra đồng hồ nhỏ đeo tay. Tốn khẳng định đều là nàng tiết kiệm được tiền. Mà đây chút Lý Giai Minh căn bản không biết. Nàng phải vạch trần Cố Mộng đem mình tiền phải về tới. Lý Thiếu Cẩn cắt đứt Cố Mộng nói. Ba, chính ngươi nghe chưa? Chúng ta ba cái học phí đều là ông nội lấy tiền. Ngày một tháng 2.000 đồng tiền tiền lương. Nàng một tháng 1.500. Cộng lại cũng có 3.000. Chỗ ở không tiêu tiền. Chỉ có ăn uống yếu điểm tiền. Ta một ngày tiền ăn uống nàng cho ta tính toán một khối năm. Một hai cơm 5 bao. Một cái khoai tây ti 5 mao. Được không? Ta mỗi ngày đều là ăn 2 lượng cơm 1 chén mì sợi. Ta đều phải ăn thành khoai tây nghiền tinh. Lý Oánh Tuyết cuối tuần còn mua một cái điện tử đàn. Đó là mấy trăm đồng tiền. Cho Lý Lệ hối lộ bao nhiêu tiền? Ta biết ngài là thanh nhàn nha môn. Kiếm không nhiều. Ngài cũng quy củ. Không khác biệt thu vào. Nhưng là ta tiền xanh sống ông nội cái nào tháng không phải cũng đánh sao? Vợ ngươi tháng này mới ngưng. Mới cho qua ta 40 đồng tiền. Cái này cũng 16 số. Mà thật ra thì nàng hàng tháng như vậy. Ta tiền đâu? Nhiều ta không muốn. Nội chú 500 ngài phải cho đi. Xem một chút đi. Đây chính là vợ ngươi. Làm sao đối ta? Ngươi còn nói đây là nhà ta sao? Cho ta tiền. Ta đi. Ngoặc kép. Hết chương.